Chương 333, ta không sao, 1. Chu Tuấn Sơn thái độ, xem như kiên định một cái ôn hòa thảo luận nhạt dạo, cái này khiến Thánh Nguyên nhiều người ít nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao lộ ra con chó đói gặm đến thịt xương, Đồng Trinh buông hai tay ra lúc thỏa mãn thư giãn biểu lộ, tại không có Hứa Bách Liêm công kích ở phía trước thời điểm, đám này Thánh Nguyên người là không có chút nào, sói tính, có thể nói, mặc dù hoàn toàn chính xác bọn hắn đến từ ma đạo nội tình thâm hậu hơn Thánh Nguyên đế quốc, cao ngạo bản tính cũng đích xác cắm rễ tại trong xương tủy. Nhưng cao ngạo cùng công nhiên cao ngạo, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, bọn hắn đám này đám ô hợp cũng không phải là công kích cốt, bất quá là đi theo Hứa Bách Liêm cùng những cái kia kế ghép người, nhóm một đạo viễn độ dị quốc du sơn ngoạn thủy cao cấp du lịch đoàn mà thôi, đánh một chút xuôi gió cầm Thái Bình quyền coi như lành nghề, trực tiếp đi cùng người Tần Cương chính mặt, đó là thật có chút chột dạ, dù sao ai có thể ngờ tới một trận vốn nên là nhẹ nhõm khoái trá lừng lẫy hành trình, nhưng ở mới vừa đến nơi Tần Cảnh lúc liền bị Hứa Bách Liêm cho chơi đùa hỏng rồi đâu. Trận kia trưởng công chúa tự mình chủ trì duyệt binh nghi thức, cùng đến nay vẫn dừng sát ở Nam Cương cảng khẩu Thiên Khải cự hạm, đã đem sỉ nhục cùng sợ hãi thật sâu đóng dấu ở Thánh Nguyên đáy lòng của người ta, mà hết thảy này tự nhiên đều là Hứa Bách Liêm sai. Bây giờ nghe Chu Tuấn Sơn nói lên Hứa Bách Liêm thân thể khó chịu muốn tại Tân Hồ quán rượu tĩnh dưỡng, rất nhiều người thậm chí có loại âm thầm cảm giác sảng khoái, hận không thể hắn dứt khoát không quen khí hậu chết ở chỗ này được rồi, nếu không phải hắn, chuyến này làm sao đến mức nhiều tai nạn đến tận đây. Quả thật đoạn đường này đi tới, dựa vào Hứa Bách Liêm cái kia không ngừng cắn xé chó dại tinh thần, bọn hắn quả thực đang học thuật giao lưu bên trong thu hoạch được một đợt tinh thần cảm giác vui thích, nhưng loại này cảm giác vui thích phía sau nhưng cũng ẩn giấu đi thật sâu cảm giác nguy cơ. Tần quốc dù sao cũng là hùng cứ Tây Đại Lục cường quốc, 13 tông sư tịch vị chiếm cứ 6 tịch, ma đạo tiêu chuẩn cũng không có kém như vậy, nhất là tại mũi nhọn trên lý luận càng là cùng Thánh Nguyên mỗi người một vẻ, khó phân cao thấp, như vậy bọn hắn từ Đông Ly Thành đến Bạch Dạ Thành, lại từ Bạch Dạ Thành đến Hồng Sơn Thành, một đường thế như trẻ tre thắng lợi, thực sự cũng là bởi vì Thánh Nguyên người tài trí hơn người, liền du lịch đoàn đều có thể quét ngang người Tần tinh nhuệ, thậm chí suy nghĩ cẩn thận, Thánh Nguyên người cố nhiên là tại một lần lại một lần học thuật giao lưu hội bên trên, thông qua Thánh Nguyên thâm hậu nội tình không ngừng bác bỏ người Tần nông cạn lời lẽ sai trái, nhưng loại này luận chiến thắng lợi, trừ hư vinh hai chữ, còn có cái gì khác ý nghĩa sao? Trái lại người Tần, tại luận chiến đại bại thua thiệt về sau, lại luôn có thể tại xấu hổ bên trong có chút hiểu được, nghiễm nhiên là từ Thánh Nguyên người châm chọc khiêu khích ở bên trong lấy được dẫn dắt, Thánh Nguyên người có thế hoàn toàn không có đạt được nửa điểm dẫn dắt, cho nên thay cái góc độ đến xem, từ Đông Ly Thành đến Hồng Sơn Thành, căn bản là một trận Thánh Nguyên người học thuật lý luận bố thí hành trình, người Tần dùng bọn hắn quen có da mặt dày, từ Thánh Nguyên nhân khẩu trong túi mạnh mẽ lấy ra chí ít 7-8 thiên có giá trị không nhỏ học thuật luận văn, mà trận này bố thí hành trình cuối cùng, vẫn là uy danh hiển hách Hồng Sơn học viện. Hiển nhiên người Tần không chỉ có nhớ thắng lợi ích thực tế, tại cửa ải cuối cùng, bọn hắn ngay cả mặt mũi tử đều muốn cùng một chỗ thắng trở về, một chút lợi ích thực tế cũng không chịu lưu cho Thánh Nguyên người, cho nên toàn bộ Thánh Nguyên trong đoàn đội trừ chó dại Hứa Bách Liêm, những người khác không có bất kỳ người nào đối với tiền đồ có thể có nửa phần lạc quan chi tình. Quả thật tại Bạch Dạ Thành bọn hắn thắng người Tần một lần, nhưng ở Thánh Nguyên lòng người trong mắt, Hồng Sơn học viện địa vị vẫn luôn so Bạch Dạ Thành hoàng gia học viện càng hơn một bậc. Đầu tiên, Hồng Sơn học viện người sáng lập là Lục Hạo, 1800 năm trước tàn sát 40 vạn Thánh Nguyên đại quân nhân ma, mà ở hắn thống trị Tây Đại Lục trong mấy chục năm, Thánh Nguyên minh thương ám tiễn tất cả đều bị hắn lấy cương mãnh thậm chí tàn nhẫn phương thức phản kích trở về. Tây Đại Lục độc lập lịch sử, thế nhưng là một bộ chiếm hết Thánh Nguyên máu tươi sỉ nhục lịch sử, cho nên đối với nhân ma sáng tạo học viện, Thánh Nguyên người tự nhiên sẽ coi trọng mấy phần. Tiếp theo chính là Chu Tuấn Sơn cái này thiên hạ đệ nhị người tồn tại. Trước đó, Thánh Nguyên đoàn đội còn chưa từng đang học thuật giao lưu bên trong tao ngộ qua người Tần tông sư cấp ma đạo sĩ, trái lại bọn họ người dẫn đầu lại là không hơn không kém tông sư, cho nên từng tràng học thuật giao lưu thắng lợi, cũng hoàn toàn có thể nói thành là tông sư đẳng cấp áp chế cho phép. Bây giờ người Tần tông sư cũng rốt cục hiện thân, Thánh Nguyên tông sư ưu thế không ở, tình thế tự nhiên tràn ngập nguy hiểm, mà bây giờ Hứa Bách Liêm lâm trận nghỉ cơm, người Tần lại là hai đại tông sư tề tụ, Thánh Nguyên đoàn đội chỉ cảm giác mình giống như là trong dạ tiệc thức ăn. Cũng may người Tần giống như cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt, Chu Tuấn Sơn đưa ra vấn đề xem ra vẫn là đơn thuần học thuật thảo luận, như vậy Thánh Nguyên người cũng liền trung thực cấp ra giải thích của mình. Tóc lưa thưa đầy mỡ Thánh Nguyên trung niên trước tiên mở miệng nói ra, lấy ta ý kiến, vật này mặc dù hoàn toàn chính xác có dị vật đặc thù, nhưng trên bản chất tuyệt không phải dị vật, tương phản, nó nhất định là nhân gian chi vật, bởi vì chỉ có đồng dạng sinh ra ở nhân gian vật chất, mới có thể bày biện ra đối với nhân gian pháp tắc tuyệt đối bài xích nhau. Không phải ta không có cách nào tưởng tượng loại này bài xích nhau là đến từ đơn thuần trùng hợp. Dừng một chút, đầy mở trung niên bổ sung giải thích nói, trên trời rơi xuống thiên thạch xem như trùng hợp, nhưng thiên thạch rơi xuống đất có thế ném ra công công chỉnh chỉnh chữ viết, cái này liền nhất định là nhân tạo cho phép. Lúc này, một tên người tần cười hỏi, tỷ như Lôi Vương Tảo, đầy mỡ trung niên cũng không khỏi cười một tiếng, không sai, Lôi Vương Tảo. Lôi Vương Tảo cái điển cố này, là cách nay lịch sử gần 4.000 năm thượng cổ điển cố, lúc đó Đông Đại Lục chư hầu cát cứ, hỗn chiến không ngừng, là cái sinh linh đồ tháng, dân chúng lầm than thời đại hắc ám, mà Lôi Vương tựa như nhận thiên địa khí vận vào một thân kỳ tích chi tử đồng dạng, nơi này lúc giáng sinh tại thế, cấp tốc sáng lập cơ nghiệp, cũng hướng chư hầu vung vẫy kiếm phong, mà hắn mở ra thiên mệnh trận chiến kia trước, liền có trên trời rơi xuống dị tượng, từ đám mây rơi xuống thiên thạch, Vu Lôi Đình Vương tọa nện xuống Lôi Vương Tảo chữ. Bây giờ xem ra cái này cái gọi là trên trời rơi xuống dị tượng, đơn giản là một trận thiết kế tỉ mỉ biểu diễn, dùng để che đậy vô tri bọn dân đen, ủng hộ ra Lôi Vương tất thắng sĩ khí. 4.000 năm trước chư hầu thời đại, dân trí chưa mở, đối với cái này thiên mệnh luận vẫn là một mình toàn thu, nhưng hôm nay xem ra tự nhiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái này trò cười tiến một bước hòa hoãn trong dạ tiệc không khí, Thánh Nguyên đầy mở trung niên cũng lập tức bắt đầu nhận chân giải thả phỏng đoán của mình. Cấm ma pháp cái khái niệm này trước đó chưa từng có, nhưng truy cứu bản chất, không khó phát hiện nó đơn thuần chỉ là tại nhằm vào ma năng mà thôi, vô luận là Bạch Kiêu cũng tốt, vẫn là khối này cấm ma pháp thạch, cũng không có bài xích nhân gian cái khác pháp tắc, nó thụ trọng lực ức thúc, biết phản xạ tia sáng, nếu như ta không có đoán sai, nó còn có thể truyền nhiệt độ, xung lượng, cái này đầy mở trung niên vừa nói, một bên đã có người không điểm đứt đầu, cấm ma pháp thạch dù sao bị Bạch Kiêu trước mặt mọi người sử dụng tới một lần, nó tính chất đặc thù, đã trải qua rơi vào người nhiều đa tâm trong mắt. Hòn đá kia đích thật là trừ đối với ma năng tuyệt đối bài xích, không còn gì khác chỗ đặc biệt. Bạch Kiêu có thể sử dụng cấm ma pháp thạch đập choáng lục tuần chính là chứng cứ rõ ràng. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.